Trấn Quan Âm, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, vệ mập mạp cho ta cáo biệt, hắn nói hắn đi ra tìm một đoạn thời gian, nếu là không có tin tức hắn sẽ trở về, lúc đầu trước ta dự định là làm cho vệ mập mạp hỗ trợ chú ý một chút cần gì phải thù, dù sao cũng là đi tìm người, nhưng muốn cần gì phải thù quan hệ đến ngũ độc giáo, đến lúc đó vệ mập mạp nếu như cũng phải tội ngũ độc giáo. Mà vệ mập mạp chưa chắc có cần gì phải thù tốt như vậy che giấu hành tung đích phương pháp xử lý, đối với vệ mập mạp mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại nơi ở ta ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, lập tức tâm thần ta khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó tâm thần tiến vào trong tấm bia đá, mỗi lần thực lực của ta đề thăng sau đó, ta đều có thể từ nơi này trong tấm bia đá đạt được đạo pháp. Ban đầu là huyền linh ngón tay, sau đó là phục ma ấn, bất quá hiện nay đối với ta tác dụng lớn nhất chính là phù du thân pháp. Phù du thân pháp không giống huyền linh ngón tay cùng phục ma ấn chỉ có nặng nề, phù du thân pháp có vài trọng, ta thực lực bây giờ chỉ có thể có đến đệ nhị trọng. Copy nội dung từ truyện 88, còn như để tam trọng ta ước đoán làm sao cũng phải chờ ta đến rồi thầy đất đai kỳ mới có thể đạt được. Hiện tại ta vào huyền kỳ trung kỳ, ta nghĩ muốn nhìn có thể hay không từ nơi này trong tấm bia đá được cái gì tốt đạo pháp gì gì đó, trong cơ thể ta linh khí nhanh chóng hướng phía trong tấm bia đá quán thâu đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá làm ta thất vọng là, lần này tấm bia đá cũng không có phản ứng gì, xem ra thực lực của ta thiếu chút nữa nhi cho nên lần này là không có cách nào từ nơi này trong tấm bia đá được cái gì lòng đạo pháp. Nghĩ tới chỗ này ta cũng tạm thời đem các loại đồ đạc buông, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hai ngày sau ta ở thạch lão dưới sự dẫn dắt tiến nhập thối thể quật ở chỗ sâu trong, đứng ở chỗ này, trước mặt thạch lão để cho ta chuẩn bị cẩn thận. Sau đó thạch lão đem hang đá trước mặt nhất tôn tảng đá đẩy ra, lúc này bên ta mới là phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cánh cửa, cái này không quy tắc cửa đá bị thối lui, sau đó ta nghe đến bên trong dĩ nhiên là truyền đến trận trận chim chíp thanh âm, còn có một nhiều tiếng vang trầm nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thạch lão dưới sự bảo vệ ta tiếp tục hướng phía trước mặt đá này quật đi vào, khi ta đi vào bên trong sau đó, sau lưng cửa đá tự động đóng lại, bất quá chu vi còn có một đạo nói ánh huỳnh quang thạch nổi lên, đem đá này quật bên trong đều chiếu rất sáng. Lúc này, ta thấy trên vách đá, dĩ nhiên là có từng đạo màu trắng vết tích hiện lên, nhìn dáng vẻ, giống như là bị đao kiếm chém ra tới vết tích giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái loại này vết tích xuất hiện sau đó, lại là lấy rất nhanh tốc độ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây cũng là cương phong động. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn, nơi này cùng bên ngoài có cái gì không cùng một dạng sao? Ta cảm thụ lớn trong này khí tức khí thế cùng bên ngoài chênh lệch nói như thế nào đây, cũng không phải rất lớn, chỉ là dường như lực lượng phơi bày không giống nhau, phía ngoài lực lượng là độn, mà ở trong đó mặt lực lượng hình như là sắc bén. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó chênh lệch ngươi chỉ cần hơi chút ngươi cảm thụ sẽ biết. Nói xong, thạch lão hỏi ta chuẩn bị xong chưa, có trong cơ thể ta huyền vũ khí độ nhanh chóng vận chuyển, sau đó hướng về phía thạch lão gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, ngay trong nháy mắt này thời gian, thạch lão trực tiếp đem đối với ta bảo hộ hoàn toàn rút lui mở, sau đó ta cũng cảm giác được từng đạo không gì sánh được bén nhọn khí tức hướng phía ta bên này bạo kích qua đây. Loại cảm giác này thật giống như trước mặt là từng đạo bén nhọn đao phong, thậm chí kiếm khí thông thường. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, đột nhiên, một đạo cương phong vọt thẳng đánh vào trên người của ta, quần áo của ta trong nháy mắt nghiền nát, sau đó trên lồng ngực của ta, một đạo dự tợn vết thương xuất hiện, tiên huyết trong nháy mắt từ vỗ trong vết thương chảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, ta trợn to hai mắt, có chút kinh hãi nhìn đây hết thảy, trong này cương phong, quả nhiên là sắc bén, cùng bên ngoài có bất đồng lớn, lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba cương phong trong nháy mắt kéo tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta đang chuẩn bị tránh thoát thời điểm, bên người thạch lão trực tiếp hướng về phía ta lên tiếng. Không muốn tránh, ngạnh kháng. Nghe được thạch lão thanh âm, trong lòng ta một hồi khổ sáp không nói a, tình huống này lại vẫn không cho ta tránh. Chính là để cho ta đứng ở chỗ này làm bia. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá thạch lão nói như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn. Ta chỉ có thể lợi dụng huyền vũ khí độ đi mở thủy chữa thương, đồng thời cầm máu coi như là thụ thương, như vậy trong vết thương máu tươi chảy như dòng nước tốc độ cũng là rất chậm. Copy nội dung từ truyện 88. 10 phút không tới thời gian, ta cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sau đó ta phát hiện trước mặt này Cương Phong Tiêu Thất, chuẩn xác mà nói là bị Thạch lão chặn lại. Thạch lão nhìn ta, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Nhanh lên chữa thương, sau đó ta bò người lên, sau đó nhanh chóng lợi dụng huyền vũ khí độ chữa thương, khôi phục trên người mình thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này khôi phục thương thế ta ước chừng hao tốn 2 cái tiêu thất mới đưa thương thế trên người khôi phục, mà ở ta sụi lơ đi xuống trong nháy mắt, trên người ta vết thương sợ rằng đã không dưới 100 chỗ, hầu như trải rộng toàn thân của ta. Chấm, chứng kiến ta thương thế khôi phục sau đó, Thạch lão cũng cho ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, lại là một vòng mới cuồng ngược, mà lần này ta ở Cương Phong động tu luyện chu kỳ thành dài rồi, tu luyện 5 ngày mới có thể nghỉ ngơi thời gian 1 ngày. Dựa theo Thạch lão ý tứ, tận lực đem ta thực lực đề thăng tới thầy đất đai kỳ, coi như là không được, ít nhất cũng phải vững chắc ta vào huyền kỳ tột cùng sức mạnh thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với lần này ta đây tự nhiên là không có lời gì để nói, Thạch lão một cái như vậy người bận rộn đều cả ngày giám sát ta, ta coi như là khổ bức một chút, còn có thể nói cái gì. Đến cuối cùng ta thậm chí mặc một cái lớn quần cộc vào Cương Phong động, bởi vì phế y phục a, mỗi lần đi vào đi ra y phục đều là nát vụn, cái này còn làm sao làm. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thời gian nửa tháng ở Cương Phong trước động vào 15 thước khoảng cách, thực lực cũng nghe đến rồi vào huyền kỳ đỉnh phong, còn có nửa tháng, coi như là không thể để cho ngươi đề thăng tới thầy đất đai kỳ, chỉ ít cũng sẽ để cho ngươi khoảng cách thầy đất đai kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhìn trên mặt đất ngồi xếp bằng ta, Thạch lão cũng là nhàn nhạt lên tiếng, thời khắc này ta mở mắt nhìn về phía trước na không gì sánh được bén nhọn Cương Phong, sau đó hướng về phía Thạch lão nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão sư tiếp tục a. Thanh âm trầm thấp từ ta trong miệng truyền ra, lần này, này Cương Phong lần thứ hai hướng phía ta chen chúc mà đến, mà rơi vào trên người của ta, dĩ nhiên là chỉ có thể mơ hồ đem ta ra rạch ra, lộ ra một đạo nhàn nhạt vết máu, bởi vì. Này chính là ta cái này hơn nửa tháng thời gian thành quả. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian trôi qua, mà cự ly này sau cùng kỳ hạn cũng là đúng hẹn tới. Hồ, vẫn không thể nào đột phá tới đất sư kỳ sao? Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, đứng dậy, thời khắc này ta cả người thân thể lại tăng lên nữa một cái đẳng cấp, ban đầu này Cương Phong rơi vào trên người của ta, chỉ có thể xuất hiện một đạo hồng hồng ấn ký, ngay cả ta ra đều không thể phá vỡ. Này Cương Phong trình độ sắc bén, quả thực khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta coi như là vào huyền kỳ trung kỳ cường giả lợi dụng kiếm vung ở trên người của ta, ta đều không sợ hãi chút nào, đây chính là cái này hơn một dư thành quả. Không cần tự coi nhẹ mình, người khoảng thời gian này trưởng thành đã tương đương rất nhanh, hơn nữa tu luyện vật này, ghi nhớ kỹ không vừa ý gấp gáp, nếu không. Chỉ sẽ đi rồi đường nghiêng. Copy nội dung từ truyện 88. Bên người Thạch lão hướng về phía ta lên tiếng nhắc nhở, sau khi nói xong, Thạch lão trong tay xuất hiện mấy viên hạt châu, nhan sắc có bất đồng riêng. Tiểu tử cái này giữ đi, đối với ngươi ở bên trong hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.